Nhất Thế Tích Hoàng, chương 84, 84, không có trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Tịch do dự, nàng không biết lời của mình, Y Thượng Vân lại sẽ tin tưởng đối diện ánh mắt của người rất nhạt, dường như đang nhìn một người không quá quan trọng. Nàng víu lấy góc chăn, nói: "Chim bổ câu là ta làm, chỉ hy vọng Chu Đế phái người đi cứu Thiếu Tư Mệnh, đáng tiếc các ngươi tới chậm, ta hiệp đồng Tư Mệnh khác đi cứu người." Không hề nghĩ rằng va vào cái chồng của đại tế tư, 11 vị tư mệnh ước chừng chỉ còn dư lại ta, ta bị Thiếu Tư Mệnh đẩy ra tế đàn, chuyện sau đó làm sao ta cũng không biết. Bên trong Thái Hành Sơn, có tòa đạo quan, chắc là địa phương thái nhất môn của các ngươi, người của trẫm đi qua, bên trong tựa như trải qua huyết chiến, không có Mục Tương Lạc, càng không có thi thể của nàng, trẫm nghĩ ngoại trừ Thái Hành Sơn còn có những nơi khác. Mặt mày Y Thượng Vân cau lại, đưa ra ý nghĩ của mình. Bệ hạ vì sao tin ta như vậy? Thái độ Thất Tịch đối với cô cảm thấy kỳ quái. Chu Đế là ai cơ chứ? Cả A Lạc ngày xưa cũng không từng tin tưởng, càng sẽ ở loại bước ngoặt nguy hiểm này tín nhiệm nàng. Y Thượng Vân phát hiện nàng đổi xưng hô, khóe môi hơi cong, ngồi ở một bên nói: "Thì dựa vào A Lạc đem lệnh giao cho ngươi, đây là vật của bí vệ quân Bắc Chu ta, trừ phi nàng chết, bằng không không thể rơi vào trong tay người bên ngoài. Nếu nàng tin ngươi, trẫm đương nhiên cũng là tin ngươi." Thái độ của cô thật là hòa ái, quả nhiên là tư thái trưởng bối đối xử vãn bối. Thất Tịch cắn răng, không biết nên nói ra lời thật hay không, nhưng mà nếu cô không tin, há không phải đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Suy nghĩ một chút, nuốt xuống ấm ức trước ngực, thành khẩn nói: "Ta đi những nơi khác xem thử, Tần Hàm cũng có thể tin, thời khắc cứu người nàng từng ra sức." Y Thượng Vân vẫn chưa nghi vấn, gật đầu đáp lại, chợt lệnh Tần Y theo cô đi tìm người. Nam Việt dù sao cũng là địa bàn người ta, quân chủ nước khác đến cùng bất tiện, mà Phượng Lăng quan chiến cuộc cũng rơi vào thế hạ phong. Chờ sau khi Thất Tịch rời đi, nàng Tô Hâm trở về Phượng Lăng quan. Mục Tương chỉ trong thành bàng hoàng bất định nhìn thấy đế vương cơ hồ từ trên trời giáng xuống, trong lòng rất là thở một hơi, trận chiến này là nàng khinh địch. Nàng đối với chiến tướng Nam Việt đều rất quen thuộc. Câu cửa miệng biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng lần này chiến tướng chủ lực Nam Việt đứng cũng không từng xuất hiện, chỉ để Tần Hàm đánh trận đầu, khiến người ta bất ngờ. Y Thượng Vân thấy nàng mặt mày ủ rũ, vỗ vỗ bờ vai của nàng, trấn an nói: "Người ủ rũ như vậy, tướng sĩ phía dưới thì lại làm sao tự nhiên?" Ngẩng đầu lên, Phượng Lăng quan chưa mất, há có thể xem thường bại cục. Mục Tương chỉ lại có chút căng thẳng. Từ khi đi tới biên cảnh, sẽ không từng gặp cô, trước mắt cho nàng trấn an, cảm giác như từ trước như vậy, đế vương uy nghi ví như phủ vân bay bổng, trong lòng như một đoàn rối tung quấy thành. Đế vương tới đây là bí mật, nhưng làm sao làm việc vẫn cần cùng các tướng quân bàn bạc kỹ càng. Y Thượng Vân từng lĩnh binh chinh phục Thục Quốc, lại ở thời khắc Bắc Chu nguy nan đăng vị, thủ đoạn thiết huyết, cô tựu như cùng định hải thần châm trong lòng mọi người. Lòng dạ tâm kế đương nhiên vượt xa những tướng thủ này. Cô đứng trước bàn, nhìn xa bàn, khí thế lăng nhiên, thong dong bình tĩnh nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đội chủ lực Nam Việt ở ngoài Phượng Lăng quan, những thành trì khác thủ lực trống vắng. Các ngươi đối với chỗ này so sánh quen, làm sao lướt qua bộ đội chủ lực bọn họ, đi về nội bộ Nam Việt? Nam Việt nhiều hồ nước, cùng Phượng Lăng quan đối ứng chính là Mang Thành. Binh đội chủ lực đã ở này, chỉ cần lướt qua Mang Thành liền có thể, phía sau cực dễ đột phá." Mục Tương chỉ trong nháy mắt rõ ràng tâm ý bệ hạ, sau khi hơi suy tư, không quá tán thành phương pháp này nói: "Ý bệ hạ là đột phá phía sau, nhưng mà nguy hiểm như vậy quá lớn, Thái Nhất Môn cũng tham dự trận chiến này, 12 tư mệnh đều là kiệt xuất, giỏi về bày trận, thời khắc công thành gặp phải bọn họ chỉ có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 12 tư mệnh nhân trung kiệt xuất không giả, cầm đầu Phù Vân từng cùng trẫm đối chiến qua, đúng là kiệt xuất. Đáng tiếc chính là 12 tư mệnh ngã xuống đến quá nhanh, người đã chết, không cần e ngại bọn họ." Nói đến đây, trong lòng Y Thượng Vân tình cảm phức tạp, những hải tử kia đều là tài có thể tạo, đáng tiếc là vào Thái Nhất Môn, đại tế tự đoạn đường lui, những người này nếu dùng trên chiến trường, lợi ích không thể nhỏ hơn so với huyết ngọc mang đến. Tô Hâm ngồi ở một bên, cúi đầu sờ chén trà, đúng lúc nói: "12 tư mệnh ta đã thấy mấy người, cũng không thua với tài trí của đại công chúa. Thuộc hạ của Tam Điện Hạ đều là người có thể xài được. Đáng tiếc, Tam Điện Hạ không biết dùng. Nếu lúc đó thoát ly Thái Nhất Môn để những tư mệnh này quy phụ Bắc Chu, chắc lại là một phen cảnh tượng. Nửa là trào phúng, nửa là chưa tiếc hận. Y Thượng Vân không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí không quá hiền lành. Đào chuyện góc tường, Tô Khanh có thể thử xem, trẫm tất cảm tạ. Tô Hâm cười mỉa, vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Thần nhất thời nhanh miệng, bệ hạ chớ trách, Tam Điện Hạ trọng tình, tự không làm được những việc trái đạo nghĩa này. Nàng suýt nữa quên đi vị đế vương này cực kỳ bao che cho con, trước công chúng không thể nói Tam Điện Hạ không phải. Chuyện phiếm giữa quân thần, để mấy vị tướng quân nhất thời ung dung không ít, sợi dây căng thẳng trong lòng thư giãn cuống, từng người phát biểu ý kiến. Mục Tương chỉ đề nghị, thần cảm thấy có thể đem đại tế tư dẫn tới Phượng Lăng Quan, tạo thành cục diện thế lực ngang nhau, thần lại dẫn người vòng qua Mang Thành, phần thắng cũng có thể lớn một chút. Người người đều biết, đại tế tư Vu Thu mới là chúa khó dây dưa nhất, tuy nói một người khó địch nổi vạn phu, nhưng đối mặt người mạnh như vậy, đều sẽ e sợ. Tô Hâm đề nghị, đại tế tư một lòng muốn khống chế huyết ngọc, không bằng nói dối Tam Điện Hạ trở về rồi. Tô Khanh có thể xác định A Lạc không ở chỗ đại tế tư. Y Thượng Vân hỏi ngược lại, mấy ngày nay bí vệ quân đều ở cảnh nội Nam Việt tìm người, một tia manh mối đều không có, nhưng mà có thể phát hiện Nam Việt cũng đang tìm người, còn về tìm ai, đều là đêm sâu khó lường, điều tra không ra. Đánh cược một kèo cũng có thể, Tô Hâm nói. Động tác Y Thượng Vân ngừng lại, hơi đóng lại con ngươi, đầu ngón tay không tự chủ được thủ sẵn mép mặt bàn. Ý của Tô Hâm, đang đánh cược cảnh nội Nam Việt truy nã chính là Mục Tương Lạc, nếu phải, liền nói rõ nàng đã thoát ly khống chế của đại tế tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có chút không quyết định chắc chắn được, làm như vậy tuy nói có thể giải thế cục, nhưng mà tự dưng sẽ làm hài tử kia rơi vào cục diện càng bết bát. Đầu ngón tay thon dài lướt qua cát sỏi trên sa bàn, cô nhẹ nhàng nói. Vậy thì đánh cược một kèo, A chỉ đi bố trí, nơi này ngươi là chủ soái. Nói xong liền quay người rời đi, Mục Tương chỉ lĩnh mệnh, thấy cô sau khi rời đi, mới nhìn về phía Tô Hâm, thấp giọng hỏi nàng. Tam Điện Hạ còn chưa tìm được, Tô Hâm thất vọng lắc đầu, nàng như giọt sương biến mất ở nhân gian, không chỉ có bệ hạ đang tìm, Thái Nhất Môn cũng đang tìm. Thì xem ai tìm được trước. Mục Tương chỉ khiếp sợ, có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Không biết, theo dáng vẻ cấp bách của Nam Việt như vậy, Tam Điện Hạ chắc là nguy hiểm. Nhưng nàng nếu trốn ra được, chỉ cần ra Nam Việt vào Bắc Chu, thì sẽ an toàn. Tô Hâm thản nhiên nói. Tô Hâm nói nhẹ nhàng, cảnh nội Nam Việt tầng tầng đề phòng, người trọng thương chạy ra cũng không đơn giản. Chiến cuộc trước trận sốt ruột như vòng xoáy hấp dẫn lòng người sau khi giằng co mấy ngày. Trước trận Nam Việt thay thế chủ tướng, muốn so sánh cùng Tần Hàm, người này càng hiện ra thận trọng, đại tướng quân Nam Việt Thiệu Mộc. Mục Tương chỉ cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau, người này thiện chiến, nhưng rất ít xuất chinh, có lẽ là lần này không người nào, hắn mới có thể đến. Nam Việt nước nhỏ, dân phong nho nhã, Thiệu Mộc người này cũng tướng mạo tuấn tú, không ít tiểu tướng sau khi nhìn thấy hắn, khen hắn vài câu. Tô Hâm đứng trên lâu thành. Sau khi nhìn rõ, chế nhạo nói. Nam Việt đây là dùng Mỹ Nam kế. Theo phía sau nàng không ít tướng quân, nghe lời ấy đều vui khôn tả, có người nói. Mỹ Nam kế chênh lệch chút, nghe nói con trai Ôn tướng Ôn Như Sơ, đẹp trai như thần, Thiệu Mộc này chênh lệch chút, không bằng thuộc hạ đi gặp gỡ. Ôn công tử là tính tình hiền lành nổi danh, Thiệu Mộc này vừa nhìn chính là không dễ ở chung, hình ảnh kẻ gian. Không có Tần Hàm. Bọn họ cảm thấy ung dung một chút, đứa trẻ choi choi kia bắt đầu đánh nhau, chiêu thức kỳ quái, biến ảo không ngừng, Ôn Ngọc vốn là nhân trung long phượng, đứa trẻ tự tay dạy nên tuy nói sẽ không kém, nhưng nàng so với Ôn tướng còn khó quân mấy phần hơn. Mục Tương chỉ gật đầu, sai người đi thăm dò hư thực, Thiệu Mộc khoảng 25 tuổi, làm đại tướng quân cũng không dễ dàng, không cần nàng ra tay, tướng sĩ phía dưới liền không thể chờ đợi được nữa đi thăm dò thư. Chỉ là Thiệu Mộc cũng không ham chiến, cũng không tìm người đơn đả độc đấu, chỉ sai người đi công thành, hắn tự thiết lập trận, vây lấy tam quân Bắc Chu. Người ở trong đó, tám phương vị chỉ có một cửa có thể sống, còn lại đều là cửa chết, Tướng sĩ không biết những thứ này, đương nhiên đi sông lung tung, đại thể vây vào trong đó. Thái Nhất Môn quen trận pháp, trận này giống như phong cách của Đại Tế Tư. Y Thượng Vân nhìn trận mấy ngày, gọi người tìm đến Tô Hâm, nàng yêu thích nghiên cứu những trận pháp này, thập đại trận pháp nổi danh trên đời, trận này ở bên ngoài, nghĩ là không người nào có thể biết. Tô Hâm vội vã mà đến, nhìn vài lần, sắc mặt cấp tốc chìm xuống, nói. Bệ hạ không sợ Đại Tế Tư ở trong trận, A Lạp đến nay chưa tìm được, nàng chắc không có lòng ở tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thần cảm thấy trận này bắt nguồn từ Thái Nhất Môn, chúng ta giải không được, Tam Điện Hạ có thể giải, vây ở trước trận, Tam Điện Hạ tất đi phá trận, nàng liền ở trong trận chờ đợi, dùng chính là kế sách gậy ông đập lưng ông. Tô Hâm nói, Y Thượng Vân cũng trên mặt mang theo mấy phần thâm trầm, trận này không sánh được đại trận huyền hư, năm đó cô một cỗ hăng hái, trong lòng mang theo cấp bách cùng căm hận, xông vào huyền hư, sinh môn tử môn mặc kệ, chỉ có giết hết người trong trận, mặc dù phá trận, nàng cũng tổn thất hơn nửa linh lực, suýt nữa hạ đọa cảnh giới. Chỉ là Vu Thu so với Tịch Xanh càng thêm độc ác, giết người như ma, 12 tư mệnh thân cận cũng có thể giết hết. Những binh sĩ này không quá quan trọng, tự nhiên là tùy ý hy sinh. Ngày mùa thu tịch liêu, gió liên quan cũng mang theo hiu quạnh. Tô Hâm đối với trận lần này rất có hứng thú, trận pháp Thái Nhất Môn nàng cũng nghiên cứu qua, mặc dù không quen thuộc sánh được Vu Thu, nhưng đi thử xem cũng có thể. Không đợi bệ hạ dặn dò, nàng mang theo binh lính vào trận. Nàng chân trước đi phá trận, Mục Tương chỉ tức dẫn người lướt qua mang thành đi về bên trong phía Nam Việt. Biên cảnh nhiều núi, mà rất dốc đứng, leo lên cực kỳ không dễ. Nhất thời binh tướng Phượng Lăng quan thiếu hơn nửa, Y Thượng Vân thay thế Mục Tương chỉ chủ trì đại cục, cô lật xem báo quân đội, dưới ánh nến cô xem đến có chút mê man, chiến sự nổi lên bốn phía, so với tình hình năm đó, tốt hơn rất nhiều, chỉ là lần này cô còn cảm giác bất an, trong vòng một năm nếu không thể diệt Nam Việt, hai nước khác thừa cơ mà lên, khói thuốc súng tràn ngập. Sẽ gặp cục diện gian nan cực kỳ. Chân nến hai bên nhuộm ra ánh sáng, mờ nhạt yên ắng, bằng thêm mấy phần yên tĩnh, giọt nến dọc theo đèn bàn từ từ trượt xuống, ngưng kết thành hình. Lúc còn trẻ cô liều mạng, nghĩ tới chỉ có phá trận cứu người, vốn là huyết tính dồi dào, dùng giết chóc đổi lấy yên ổn của Bắc Chu. Kỳ thực cô chưa bao giờ lo lắng chiến cuộc, lo lắng chỉ có đứa trẻ kia. Cô xoa lấy giữa tóc mai, Tô Hâm hùng hùng hổ hổ xông vào, mang theo tiếng gió lăng liệt, thổi đến mức ánh nến bốn phía lay động. Y Thượng Vân quan sát vẻ mặt chật vật của nàng, thăm thẳm bưng lên trà lạnh, nhấp một miếng. Tô Khanh đây là thất bại rồi, cũng may sống sót trở về, cứu một chút tướng sĩ. Tô Hâm quần áo lam lũ, búi tóc hỗn loạn, thấy vẻ mặt bệ hạ như trước, kỳ lạ nói. Thần nhìn vẻ mặt bệ hạ, hình như có phương pháp phá trận. Lãnh bổng lộc của trẫm, vì là phân ưu cho trẫm, đây là chuyện của các ngươi. Y Thượng Vân cười nói, có lòng tốt rót cho nàng chén trà lạnh. Tô Hâm cảm giác mình bận rộn hơn nửa ngày, liếm máu trên lưỡi dao càng không được nửa phần chỗ tốt, nàng uống trà. Bệ hạ không muốn phá trận, trẫm vì sao phải phá trận? Tô Hâm nghẹn lời, lập tức rõ ràng ý của cô, dùng trận ngăn cản binh đội chủ lực Bắc Chu, nếu Đại Tế Tư ở trong trận càng làm dễ. Nàng hậu chi hậu giác nói. Thần hiểu rõ, nếu diễn kịch thì diễn đến cùng, ngày mai thần lại đi thăm dò trận. Kéo dài mấy ngày như vậy, Mục Tương chỉ là thật sự dẫn người lướt qua mang thành, vòng tới phía sau, binh lính ăn mặc thông thường, làm bộ bách tính, ở núi rừng bí mật ngoài vận thành, đợi trời tối phải phá thành chi. Các nàng trốn đến rất tốt, càng không ngờ sẽ gặp phải Tần Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hàm không giống cùng nàng, nàng một thân một mình, chỉ vì tìm kiếm Mục Tương Lạc, nàng liếc mắt nhìn ra kế sách của Mục Tương Chỉ, nàng vừa ra Vân Thành, xoay người lại ngắm nhìn thành trì, đem bản đồ Nam Việt trong ngực chính mình tặng đưa cho Mục Tương chỉ nói. Ta đang tìm kiếm A Lạc, đại công chúa nếu nhìn thấy nàng, kính xin dẫn nàng trở lại. Đột nhiên xuất hiện ý tốt khiến người ta bất ngờ, Mục Tương Chỉ không biết là thật hay giả. Tần Hàm một thân vải thô, đầy mặt phong sương, cùng mấy ngày trước rất khác nhau, nàng muốn hỏi thêm vài câu, liền phát hiện nàng đi xa rồi. Nắm lấy bản đồ, nàng không biết nên tin không, khẽ cắn răng mở ra liếc mắt nhìn, nếu là Tần Hàm muốn hại người, vừa rồi sẽ lên tiếng bóc trần nàng, mà không phải quay người rời đi, làm điều thừa. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn tin tưởng người này, khi đêm đen, dẫn người đánh hạ Vân Thành. Phía trước đánh đến hừng hực cũng thật là sốt ruột, tướng Vân Thành làm sao cũng không hiểu, những chu binh này đến từ đâu, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, chỉ đành một bên đánh vừa lui. Gặp phải bộ đội tinh nhuệ Bắc Chu, bọn họ chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, một đêm chém giết, Bắc Chu liền đánh hạ một tòa thành, chợt chạy đi phía tòa thành trì phía sau, triệt để đem mang thành kẹp ở giữa, lửa nhỏ dày vò đến tướng sĩ Nam Việt sĩ khí rất thấp. Chỉ là khổ Tô Hâm diễn kịch, diễn mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy đại tế tư, nàng làm như không kịp đợi, Vân Thành mất rồi, mang thành liền tràn ngập nguy cơ, mà nàng rõ ràng binh sĩ trong Phượng Lăng Quan ít đi hơn nửa, lúc này công thành là thời cơ tốt nhất, lấy được Phượng Lăng Quan, lại đi đoạt Vân Thành. Bên dưới thành trì quả đen nghịt một mảnh, đại quân áp cảnh, khí thế bàng bạc. Y Thượng Vân không e dè thân phận của chính mình, tự mình leo lên thành lầu. Vài sợi tóc buông xuống giữa thái dương theo gió bay lên, ngày mùa thu sáng rỡ ôn hòa hạ xuống trên mặt, ở trong bầu không khí dương cung bạt kiếm hiện ra mấy phần nhu hòa, khóe môi cong lên ý cười lạnh lẽo tà mị, đem mấy phần nhu hòa kia tiêu đi, độc lập lưu lại uy nghi đế vương, cô vuốt ve ống tay áo, lạnh nhạt nói. Trận pháp của đại tế tư để trẫm mở mang tầm mắt. Trong lòng đại tế tư nghĩ mãi mà không ra, đấu pháp như vậy quá mức nguy hiểm. Thực sự không giống như là mục tương chỉ gây nên, sau khi nhìn thấy Chu Đế, mới hiểu vượt qua mang thành đi đánh Vân Thành, nhất định là có người bảo vệ Phượng Lăng Quan, mà người này chính là Chu Đế, người bày ra phía sau. Nàng lắng lại tức giận trong lòng, nói, kế sách Chu Đế cũng cho ta mở mang tầm mắt, vứt bỏ Phượng Lăng Quan mặc kệ, đi ngược lại con đường cũ, đến bên trong Nam Việt, Chu Đế không sợ Vân Thành bị hai mặt giáp công sao? Vậy đại tế tư sẽ đi giáp công sao? Nghĩ đến không giống đại tế tư đi giáp công, tướng sĩ của trẫm biết công phá Vân Quan, binh lực Nam Việt thế nào, trẫm rất rõ ràng, đại tế tư nước xa không cứu được lửa gần. Ta cứu không được hai thành Vân Quan, Phượng Lăng Quan ngươi cũng không thủ được. Tô Hâm nghe hai lời đối thoại, ra đầu tê không tên, đại chiến sắp tới, lời nói như vậy dường như đang khoe khoang, binh lực không đủ Nam Việt đây là thực nói. Mà điều binh đội đến tấn công Phượng Lăng Quan, thủ vệ phía sau khẳng định thư giãn, đây là hành động bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bắc Chu không giống, Phượng Lăng thành thủ vệ 10 vạn, ngày gần đây lại điều binh mà đến, 200.000 binh đội, nếu không có trận pháp của đại tế tư trông đỡ phía trước, mang thành sớm phá. Đại tế tư đang khiêu khích, Y Thượng Vân không có thời gian để ý, chợt sai người giữ chặt cửa thành. Chính mình rơi xuống thành lầu, khá là tiêu cực ứng chiến. Tướng sĩ Bắc Chu biết đế vương tọa trấn trong thành, tất nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Đế vương trong thành lại có chút tinh thần không yên, cô một mình nhìn xa bàn, sai người đi xin mời Tô Hâm, thấy nàng đến rồi mới nói. Trong trận có từng thấy được huyết ngọc, hoặc là có từng cảm ứng được vị trí của nó. Chiến cuộc trước mắt đối với Nam Việt cực kỳ bất lợi, theo lý đại tế tư có được nên sử dụng. Bằng không vì sao cực nhọc lòng tư đoạt. Một lời đánh thức Tô Hâm, nàng đi trong trận mấy lần, cũng chỉ là ở sát biên giới quan sát, không dám thâm nhập bên trong, cũng không từng cảm ứng được huyết ngọc, nàng lớn mật suy đoán nói. Huyết ngọc ở nơi Tam Điện Hạ, cho nên đại tế tư dùng trận dẫn ra nàng, nhưng mà không ngờ đến nàng cũng không có xuất hiện. Hôm nay nàng công thành có chút cấp bách, ngài không dành chú ý, ngày mai sợ sẽ mạnh mẽ tấn công, theo năng lực của đại tế tư. Mạnh mẽ tấn công là tất nhiên. Đúng như dự đoán, ngày kế Việt quân mạnh mẽ tấn công. Giọt mưa ngày mùa thu rơi ở trên cát vàng, hạ xuống trên mặt tướng sĩ, mơ hồ tầm mắt, binh lính Nam Việt liều mạng vượt qua tường thành, đều là vẻ anh dũng hy sinh, cánh cửa kia không vào được liền muốn leo lên dây thừng. Hôm qua vẫn là vẻ thanh minh ấm áp, hôm nay mưa thu lại là càng rơi xuống càng lớn. Trống trận gióng lên, thì cốt chồng chất thành núi. Nước mưa xối tắt ánh lửa, càng xối đi dòng máu vãi xuống trên tường thành, quân kỳ Nam Việt ở ngày mưa theo gió chập chờn, trên lâu thành không biết là ai một mũi tên bắn rơi quân kỳ, lại một mũi tên bắn giết người đỡ cờ. Tô Hâm vỗ vỗ tay, nhìn binh Nam Việt tranh nhau chen lấn chịu chết phía dưới, sau khi dò xét xung quanh, liền lại trở về trong thành đi gặp đế vương. Nhưng nàng mới vừa đi một bước, nơi cửa thành đó vọt tới tiếng reo hò kịch liệt, lòng tràn đầy ngờ vực, đã thấy cửa thành mở ra. Binh lính Nam Việt như là nước chảy nhảy vào, chiếm đầy đường phố, khí thế còn hơn công thành vừa rồi. Nàng không hiểu tại sao liền mở ra, hẳn là ra gian tế. Nàng vội vàng xuống thành đi quan sát, cửa thành mở ra một phút, chỉ thấy hai bên nhà bỏ tuôn ra rất nhiều binh lính, đem cửa thành lần nữa đóng lại, đứt đoạn mất đường lui tướng sĩ Nam Việt, đây mới là thật sự gậy ông đập lưng ông. Nhất thời, lưỡi dao tấn công, trong mưa gió máu me đầm đìa, nàng đứng bên trên thành lầu, lẳng lặng nhìn trận chiến Nam Việt nóng ruột này, lòng công thành giành thắng, rõ rõ ràng ràng, mà người kia nhìn như từ thù cửa thành, cự tuyệt không nghênh địch, thực tế lại đem Nam Việt bức đến đường chết, làm cho bọn họ quyết đánh đến cùng, Phượng Lăng quan thủ vệ 10 vạn, sẽ không đơn giản bị công phá như vậy. Sau khi chém giết nửa ngày, binh lính Nam Việt đều bị tiêu diệt. Mà Y Thượng Vân ngồi chắc bên trong phủ, trong tay nắm lệnh bài bí vệ quân, vẻ mặt thất vọng, hơi đóng mắt, làm như chìm đắm ở bên trong suy nghĩ của mình, không chút nào từng vì mưa gió bên ngoài ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nghĩ tới là Huyết Ngọc liệu sẽ có cho hài tử kia mang đến trợ giúp, vừa chạy ra, vì sao không trở lại, tin tức nàng tỏa trấn Phượng Lăng quan đã truyền khắp Nam Việt, nên trở về mới phải. Ngày kế, quân đội Nam Việt quay đầu trở lại, đại tế từ đối với chém giết trước trận mấy người, muốn bức Chu Đế hiện thân, sau đó Y Thượng Vân không tính toán, mặc nàng tự biên tự diễn. Tướng sĩ trong thành không hiểu, cũng không thể không hề làm gì, nếu mấy ngày trước đây thắng rồi, nên tinh thần hăng hái đi nghênh địch, bị động như vậy luôn là không tốt. Nhân khẩu Nam Việt mới đột phá, đại tế Tư Vu Thu chỉ vào mấy người đến trước trận chửi bậy, chửi đến khó có thể lọt vào tai. Tô Hâm sai người ghi nhớ, phát hiện lời mắng người càng không mang theo lặp lại, sau khi ghi chép xong trình lên cho bệ hạ. Y Thượng Vân lật qua lật lại, trước trận hai quân chửi bậy cũng là chuyện thường, năm đó Minh Đế đã từng dùng qua, cô không để ý lắm, cười nói. Tìm mấy cái miệng lưỡi lanh lợi đọc theo, thay phiên đổi, liền những từ này, không cần thay đổi. Đây là so kè rồi, sau khi mắng nhau mấy ngày, Việt quân không mắng nữa, đại tế Tư đi tới ngoài thành, muốn gặp Chu Đế. Mọi người đều biết tu vi nàng thâm hậu, tư thế như vậy như là đàm phán, vội vội vã vã báo cho bệ hạ biết. Y Thượng Vân trong lúc rảnh rỗi đang ngồi ở dưới tảng cây đánh cờ cùng Tô Hâm, sau khi nghe tấu, sửa lại quần áo một chút, nhấc chân đi tới thành lầu, kết quả đợi nhiều ngày, chính là chờ Vu Thu tìm đến cửa. Đại tế Tư nhìn thấy cô, lại là nở nụ cười, cao giọng nói. Chu Đế làm quen con rùa đen rút đầu rồi, sao không xuống trò chuyện một phen? Có lẽ là mấy ngày nay lời khó nghe nghe hơn nhiều, Y Thượng Vân vẫn chưa tức giận, mầu ngươi bình thản, cười ngược lại nói. Trẫm chẳng qua làm con rùa đen rút đầu mấy ngày, không bằng đại tế Tư làm hơn 10 năm, huyền ảo ở giữa này trẫm cần thỉnh giáo với đại tế Tư. Cô chột dạ trầm ổn như núi, làm sao kích cũng vô dụng. Đại tế Tư nhấc lên hai con mắt thâm thúy như biển tối, mặt mày chớp mắt tàn nhẫn, nói ngay vào điểm chính. Không bằng ta cùng với Chu Đế nói chuyện thiếu tư mệnh thái nhất môn, ngài nói người không có trái tim có thể sống. Câu nói này nói tới quá mức thái quá, Tô Hâm sợ nàng lại dùng kế mê hoặc tâm thần bệ hạ, không nhịn được trách mắng. Đương nhiên không sống được, đại tế Tư trở thành trẻ con 3 tuổi hay sao? Y Thượng Vân nhất thời phát hiện việc này khác thường, phi thân nhảy lên thành lầu, người nhẹ như yến, hạ xuống trên mặt đất, lạnh lùng nói. Ngươi là ý gì? Hết chương 84, cách chương.